Ca ca ta là chó bám đuôi của công chúa vong quốc. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Âm bị ta bắt đứng hầu bên ngoài doanh trại, mỗi ngày làm những việc như giặt quần áo, gánh nước. Đôi tay của ả ta, thon dài và trắng nõn, xưa nay chỉ dùng để chơi đành khi Triều Nam còn tồn tại. Ả xa hoa đến mức dùng xương sớm pha với sữa bò để ngâm tay bảo dưỡng. Ta biết rõ như vậy, vì mỗi ngày trước khi trời sáng, người lấy xương cho ả ta ngâm tay chính là ta. Bất kể là mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức, đều phải kiên trì tìm xương. Có một mùa hè nóng nực, không thể tìm được xương. Công chúa kiêu ngạo bắt người nhân chúng ta vào nước, đến khi chúng ta gần như tắt thở, ả mới cao ngạo tha mạng cho chúng ta. Vì vậy, bắt ả ta làm việc nặng, nhìn đôi tay trở nên thô ráp và mọc chai, còn đau đớn hơn là g, y, ế, c ả. Ta nhìn quần áo mà Lưu Âm đã giặt. Vết bẩn vẫn còn nguyên, giặt rồi mà chẳng khác gì chưa giặt. Ta nói với A Hồi, mang quần áo trở lại, bảo nàng ta giặt lại cho đến khi sạch. Giặt quần áo cả ngày, đôi tay của Lưu Âm đã sưng đỏ. Tối đến ả ta vào phục vụ ta rửa mặt, nước rửa mặt nóng rực, may mà phát hiện kịp. A Hồi mang chậu nước nóng đó, đổ hết lên người Lưu Âm. Lưu Âm hét lên đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta. Người chỉ là một nô tỳ leo lên giường, bán nước cầu vinh. Nếu ban đầu người dụ dỗ nhị hoàng tử là ta cũng có thể sống tốt. Ánh mắt ả ta hiện lên tham vọng, kích động nói. Kiếp trước, ả ta đã không làm như vậy sao? Sau khi ta chết, linh hồn còn lang thang một thời gian. Ta thấy, Lâm Trạch mãi không được thăng chức, Lưu Âm quen sống trong nhung lụa không thể chịu nổi. Ả lợi dụng đêm tối, chui vào doanh trại của đại hoàng tử Hách Liên Nghiêu. Tự nguyện dâng hiến, trở thành thiếp hầu của hoàng tử nước địch. Nhưng đại hoàng tử chỉ quan tâm đến vương phi của bộ lạc Nhu Nhiên đã bị bắt. Ả ta dùng mọi thủ đoạn tranh sủng, nhưng chỉ là một thiếp hầu bị sử dụng rồi bỏ, không có danh phận. Nhưng ả vẫn chấp nhận, lấy việc ở bên cạnh đại hoàng tử làm vinh quang. Không lâu sau, Kakata C, H, E, T trận, Lưu Âm nằm bên cạnh đại hoàng tử, cầu xin sự yêu thương. Sống lại lần nữa. Ta biết kết cục tương lai của Lâm Trạch, cũng không có ý định cứu hắn. Ở bên ta hầu hạ vài ngày, Lưu Âm không chịu nổi nữa. Ả ta đầu độc trà, nhưng tất cả đồ ăn thức uống của ta đều được A Hồi kiểm tra. Chất độc kém cỏi của ả ngay lập tức làm kim thử độc chuyển đen. Binh lính Bắc Nhung ép Lưu Âm quỳ trước mặt, ta lạnh lùng nhìn người đang giãy giụa. Người đã làm gì trong trà? Lưu Âm mặt mày tái nhợt, cắn răng chối. Ta không biết. Không liên quan đến ta, còn tiện tỳ kia, ngươi dám động vào ta, Lâm Trạch sẽ không tha cho ngươi. Thấy ả vẫn cố chấp phủ nhận, ta thản nhiên nói. Nếu ngươi không thừa nhận, thì uống chén trà này đi. Ả cắn chặt răng, không chịu mở miệng. A Hồi hỏi tôi, Lâm nương tử, hay là ép ả ta uống? Có nhị hoàng tử chống lưng cho ngươi, không ai dám làm gì đâu. Dễ dàng để nàng ta C, H, E, T như vậy sao? Quá rẻ cho ả rồi. Sau khi ta chết, mới biết, đêm giao thừa hôm đó, Lâm Trạch định cứu ta, nhân lúc người Bắc Nhung đang giao ca, mang ta rời khỏi doanh trại. Nhưng kế hoạch của hắn bị Lưu Âm phát hiện, ả ta cố tình làm loạn, đòi Lâm Trạch dẫn ra ngoài doanh trại để thắp hương. Ả còn âm thầm báo cho người Bắc Nhung biết ý định bỏ trốn của ta, bảo họ chăm sóc ta thật tốt, để ta nghe lời. Cái C, H, E, T của ta có liên quan trực tiếp đến Lưu Âm. Ánh mắt tối sầm, không vội, ta sẽ để những kẻ nợ ta từ từ trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ả ta không uống, thì cứ để ả ta quỳ, khi nào muốn uống thì mới cho đứng dậy. Lưu Âm nhìn ta, ánh mắt hận thù đến tận xương tủy. Nàng ta từng là công chúa cao quý nhất, ta chỉ là một nô lệ nuôi ngựa trong phủ công chúa, là ghế dưới chân nàng ta. Giờ đây lại đổi vị trí, ả phải quỳ trước mặt ta, cầu xin thương xót. Lưu Âm quỳ chưa được một khắc, Lâm Trạch bất chấp sự ngăn cản của binh lính, xông vào doanh trại. Lâm Trạch, nàng ta muốn g, y, ế, c ta, may mà ngươi đến cứu ta rồi. Lưu Âm khóc, yếu ớt ngã vào lòng hắn. Những ngày qua, nàng ta dùng mọi cách để hành hạ ta. Ngươi nhìn đôi tay của ta này, Lâm Trạch nhìn đôi tay sưng đỏ vì giặt quần áo. Đau lòng nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắn ngẩng lên, ánh mắt đầy mây đen và lạnh lẽo, giận dữ nhìn ta. Khê khê, ngươi vẫn là muội muội mà ta đã nuôi lớn sao? Sao có thể trở nên độc ác như vậy? Cách Chương.